Chương 2. 240 ta rất phối hợp. Cái kia dưới mặt đất thôn trang kỳ quặc cực kỳ, nó khoảng cách Mạc Kinh gần như vậy, nhất định có gì đó quái lạ. Mạc Liên nhẹ nói, bây giờ xem ra, nói không chừng chính là âm thầm nuôi dưỡng Thi Khôi kết cục sở. Cái kia dưới mặt đất thôn trang, có thể hay không cùng phía sau tổ chức có quan hệ. Mạc Liên lắc đầu, điểm ấy còn không biết. Bất quá tổ chức này, chỉ là nghiên cứu chế tạo tiến hóa độc phấn liền hao tốn 7-8 năm quan cảnh, nói do nó tồn tại niên hạn, hẳn là rất dài ra. Bọn họ có phải hay không biến thái vì cái gì nhất định phải cho người bình thường tới một trận khôn sống ngống chết huyết tinh trò chơi? Mạc Liên đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng, ngoan, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay ngươi đã nghĩ đến đủ nhiều, ta đưa ngươi đi về nghỉ có được hay không không, ta đã nghĩ đến biện pháp như thế nào đối phó ngoài thành những cái kia Thi Khôi. Tiêu Mục dội ra hai cây tay nhỏ ôm lấy Mạc Liên, méo một chút đầu nói, bất quá cờ ơn ở phối hợp của ngươi. Mạc Liên buồn cười nhìn qua nàng nói, tốt, ngươi nói, cần ta như thế nào phối hợp, ta liền như thế nào phối hợp. Nói, liền cúi đầu tới tìm miệng nhỏ của nàng thân. Tiêu Mục khuôn mặt nhỏ cấp tốc chuyển thành một mảnh đỏ ửng, vụng trộm xem xét hồi phong bọn họ một chút, lại gặp bọn họ cách xa xa, ngay tại tranh đoạt bánh bao ăn. Không phải cái này phối hợp á? Tiêu Mục thở phì phò đưa tay ngăn chặn nam nhân môi mỏng. Mạc Liên kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng, trực tiếp trên tay nàng lại hôn hai lần, thật mỏng bờ môi cạo qua bàn tay nhỏ của nàng, trong lòng không hiểu mềm nhũn. A, kia là như thế này, dạng này vẫn là như vậy, hôn hôn sờ sờ lại liếm liếm. Tiêu Mục dùng sức rút về bản thân tay nhỏ, hầm hừ liếc mắt tên vô lại này một chút, một dạng đều không phải là chờ một lúc đến cửa thành, cờ ơn nở ngươi thi thố tài năng. Ở cửa thành hôn hôn Mạc Liên ôm nàng, mũi chân dừng lại liền tung bay về phía trước, có thể hay không quá tiêu căng à nha ngươi? Cút! Kiều Mục tức giận đến hận không thể cắn hắn hai cái. Ngươi biết Trịnh Tiểu Lục ứng. A này kỳ hoa chủ đề, có phải là xoay chuyển cu nở dê quá cứng nhắc? Kiều Mục một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị cái nào đó xấu bụng ra hỏa cho moi ra lời nói. Mạc Liên trong lòng có y ba ho động đại tác, không ổn, nhà hắn bảo bảo thật đúng là nhận biết Trịnh Tiểu Lục lù cờ na ho nhận biết lại là tại chỗ nào nhận biết không có khả năng a hẳn là này Trịnh Tiểu Lục vẫn là tại hắn phía trước, biết hắn ra bảo bảo kia được mấy tuổi a 3-4 tuổi 5-6 tuổi ta đi, đây không phải là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư xéo đi hai người gần được trước cửa thành, liền nghe một trận ồn ào tiếng truyền đến. Nô Tiêu Ân ngăn tại Trịnh Lục trước mặt, chính tức giận hướng về phía người nổi tiếng ngưng tĩnh chửi ầm lên, người nữ nhân này mau cút đi không được Trịnh Lục trên tay cắt đả thương hắn lập tức liền sẽ dị biến, được lập tức đem hắn giết chết. Nô Tiêu Ân tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, thả mẹ ngươi cẩu thí Lục công tử làm sao lại cắt tổn thương ngươi, cứ nói đi, nếu không phải cái nào đó năng lực người thế nào cũng phải cầm cung tiễn xạ kích, còn kém chút đã ngộ thương đồng đội, Lục công tử lại bởi vì cứu người bị thương a? Người nổi tiếng ngưng tĩnh mặt đỏ lên. Lập tức phẫn nộ nói, không nói nói thế nào, không khỏi lây nhiễm thương tới càng nhiều người, Trịnh Lục phải chết ai dám động đến Tiểu Lục tử? Kiều Mục phẫn nộ quát một tiếng, Mặc Liên cản đều cản không kịp, liền gặp Tiểu Gia Hỏa cùng thỏ chạy vọt tới, nhất thời ngũ tạng trộn lẫn, nhìn chằm chằm Trịnh Lục công tử ánh mắt, cũng biến thành sắc bén lại. Các ngươi đều vây ở đây làm gì? Kiều Mục cùng bao che cho con báo mẹ nhỏ, liền đẩy ra dẫn theo kiếm người nổi tiếng ngưng tĩnh.